Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 193, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sáng còn chưa ăn thỏa thích, đột nhiên kẹo không còn, đã vào miệng cha của con cậu bé vội vàng bám vào chân Cố Giang, đợi Cố Giang bế mình lên, cậu bé lại đi bám vào miệng anh ta Cố Giang ngửa đầu ra sau. Hết rồi, ăn hết rồi, sau đó trên mặt liền bị tát một cái, Cố Giang cười, véo má thịt của con trai nói, chà. Ngay cả cha mà con cũng dám đánh à, cậu bé vẫn còn tức giận, bĩu môi không nhìn anh ta, cũng không muốn anh ta bế nữa. Cố Giang đặt con xuống, sáng sáng nhìn Cố Sương, nghĩ đến là cô đã đưa kẹo cho cha, cũng không vui lắm, tủi thân nhào vào lòng Tam Nha. Cố Sương không nhịn được cười, được rồi, sáng sáng, đừng giận nữa, con còn nhỏ, không thể ăn nhiều kẹo. Cố Sương cũng không quan tâm con có hiểu hay không, cứ giải thích những gì cần giải thích. Anh cho sáng sáng uống chút nước đi, ăn kẹo dễ khát nước. Cố Giang vừa đồng ý thì Lưu Ngọc đã cầm nước ra. Sáng sáng thấy mẹ, liền loạng choạng chạy đến nhào vào lòng Lưu Ngọc. Lưu Ngọc ôm con, từ từ cho con uống nước. Tam Nha nói, sáng sáng ngoan quá. Lưu Ngọc cười, Cố Tiểu Vũ từ bên ngoài đi vào, thấy mọi người trong sân. Cô bé vừa ra ngoài chơi một lúc, sao mọi người đều ở trong sân thế này? Cô bé nhìn Tam Nha. Không quen, Lưu Ngọc giới thiệu, đây là Tam Nha, em gái ruột chị, lớn hơn em vài tuổi. Cố Tiểu Vũ gọi một tiếng, chị Tam Nha. Tam Nha có chút ngượng ngùng, Tiểu Vũ, chào em. Cố Tiểu Vũ đảo mắt, nói, chị Tam Nha, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, vừa mới về đã muốn đi đâu nữa. Bà nội Cố há miệng, liếc thấy Tam Nha vẫn nhịn được, chỉ nói, đến giờ ăn cơm, nhớ dẫn Tam Nha về ăn cơm. Biết rồi. Cố Tiểu Vũ nói, chị Tam Nha, chị đợi em về phòng lấy đồ. TBCTM Nha mím môi, được, Cố Tiểu Vũ dẫn Tam Nha đi tìm bạn nhỏ của cô bé cùng nhảy dây. Lúc đầu Tam Nha có chút không thoải mái nhưng rất nhanh đã hòa nhập. Khi trở về nhà họ Cố, vẫn còn luyến tiếc. Đợi chiều, chúng ta lại ra ngoài chơi. Cố Tiểu Vũ nói, Tam Nha mím môi, cái đó, mẹ chị bảo chị đến giúp trông sáng sáng. Cố Tiểu Vũ nói. Trong nhà có nhiều người như vậy, sáng sáng có người trông, cần gì chị phải trông, chị đến nhà chúng em phải tiếp đãi chị chứ. Tam Nha có chút ngượng ngùng, Cố Tiểu Vũ rất thích Tam Nha, lại nói, nếu không thì chúng ta ở nhà đọc sách cũng được, em có rất nhiều truyện tranh và truyện thiếu nhi, là anh rể mua. Em đọc xong thì đưa cho chị đọc, thú vị lắm. Tam Nha có chút động lòng, cô ấy nói, được. Cố Tiểu Vũ biết Tam Nha sẽ ở nhà họ 2 ngày, rất vui. Chị Tam Nha, chị ở cùng phòng với em nhé, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau. Lưu Ngọc thấy Tiểu Vũ và em gái chơi tốt, cũng rất vui, cô cười nói. Hai đứa, đừng ngủ quá muộn nhé, ở nhà họ Cố 2 ngày, Tam Nha sống rất thoải mái. Chị gái không cho cô ấy làm việc, nhà họ Cố cũng đối xử tốt với cô ấy còn kết bạn với Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ thấy Tam Nha sắp về nhà, có chút không nỡ. Chị Tam Nha, có rảnh thì đến chơi với em nhé. Những quyển sách này cho chị xem. Cố Tiểu Vũ cho Tam Nha mượn truyện tranh và truyện thiếu nhi. Hỏi ý kiến Cố Sương, Cố Tiểu Vũ còn tặng cô ấy 2 quyển. Tam Nha rất cảm động, nói, cảm ơn Tiểu Vũ, chị xem xong sẽ trả lại cho em ngay. Cách chương.